Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 51. Thứ này lại có thể là một cái người cổ đại. Phá hư thần lưu cho Xích Đế cường đại lĩnh vực, để Đường Nhàn vững tin cái thế giới này xác thực tồn tại, có thể khắc chế Eden chi chủ sinh mệnh pháp tắc tồn tại. Quân Lâm đối phó thất lạc chi điều chiêu kia thiên ma giáng lâm, chính là thụ nó dẫn dắt. Bất quá dưới mắt, Quân Lâm muốn đối mặt sớm đã có được mình kháng tính Đường Nhàn. Phần thắng vì không, ý nào đó tới nói, không có gì ngoài đường cực kỳ thịt dạng này bất diệt thể. Kháng tính chồng đầy về sau, Đường Nhàn đánh ai đều là 10 chiêu kết thúc chiến đấu. Hoài nghi nhân sinh là áo đen thiếu niên, một mặt mờ mịt là Quân Lâm. Lại đến, ta còn có thể nghỉ ngơi một chút a ngươi, đã muốn làm ta cả đời chi địch. Cái kia vừa lại không cần quan tâm trong lúc nhất thời thắng bại. Câu nói kia nói thế nào? Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Câu nói này nói đến có chút tao khí. Dù sao đối tượng là giống đực, với lại liền nhân loại đều không phải là. Nguyên Vũ nhìn về phía Đường Nhàn, biểu lộ lập tức trở nên là. Gặp Quân Lâm một mặt không phục bộ dáng, Đường Nhàn không quan trọng khoát khoát tay, nói ra, Quân Lâm, hiện tại ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Nhớ kỹ ngươi tiền nhiệm lão bản muốn ngươi làm sự tình sao? Thần thú truyền thừa là một cái thần thú trọng yếu nhất lực lượng, thậm chí là siêu thoát tại bọn chúng lực lượng. Bây giờ những lực lượng này, ta có được hơn phân nửa. Loại tình huống này ngươi ta quyết đấu, đối ngươi không công bằng. Đường Nhàn lời này kỳ thật cũng là liền đoán được. Thần thú truyền thừa đạt được về sau, khoảng cách siêu việt thần thú còn có rất đường xa. Nhưng Minh Hoàng đem mình cải tạo thành linh bạc mục chuyện này đến xem, đây là Minh Hoàng nguyên bản cũng không có làm đến sự tình. Cho nên thần thú truyền thừa ý nào đó tới nói, mang ý nghĩa tiềm lực. Quân Lâm trả lời lại làm cho Đường Nhàn có chút kính nể. Kẻ yếu mới luận công bằng. Thế gian tu hành, truy cầu vốn là cực hạn. Như mọi chuyện đều là cầu công bằng, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi chút. Bị đánh đến nửa chết nửa sống, còn phách lối như vậy bá đạo. Đường Nhàn có chút không hiểu, đã ngươi cảm thấy có công bằng hay không không quan trọng, lại vì sao hôm đó không giết ta? Ngày đó ngươi là có cơ hội không phải sao? Ngươi lúc đó lý do là muốn cùng ta công bằng một trận chiến a? Vấn đề này đáp án Đường Nhàn kỳ thật biết, hắn càng phát ra vững tin, Quân Lâm có cực điểm địa có thể khống chế tính. Có lẽ năm đó phá hư thần cũng là như vậy, cuồng ngạo, cô độc, cái kia không giống nhau dạng, so với ta mạnh hơn chính là so với ta mạnh hơn. Ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi, cái này không phải liền là song đánh dấu, nhưng là cực kỳ đáng yêu song đánh dấu. Phi, Đường phi cơ hiện tại cực kỳ ghen ghét, loại cảm giác này. Làm sao lại giống như là ban đầu nhìn thấy Đường cực kỳ thịt một dạng. Rõ ràng hai người kia là địch nhân a. Thất nghiệp cảm giác nguy cơ lần nữa lại hiện ra. Dù sao Quân Lâm thế nhưng là toàn phương diện cường qua mình tồn tại. Đường Nhàn không có cân nhắc so chiêu quyên Quân Lâm, nhưng đối với Quân Lâm, hắn xác thực có sắp xếp. Ta lần này đến phương Bắc là chạy ngươi đến. Quân Lâm thương thế tại từng chút khôi phục. Ngay tại lúc đó, bên kia áo đen thiếu niên cũng là như thế. Bất quá Đường Nhàn không quan tâm. Hắn nhìn xem Quân Lâm, nghiêm túc nói, nghe nói ngươi phản bội vạn thú tòa án. Cái này khiến ta cực kỳ vui mừng. Bất quá quan tòa chẳng mấy chốc sẽ theo đuổi giết ngươi. Tin tưởng ta, hiện tại chúng ta coi như liên thủ cũng không phải quan tòa đối thủ. Chiến bại tại thần thú cũng không mất mặt, nó như muốn giết ta, tới giết chính là. Quân Lâm thẳng thắn độ rất cao, Đường Nhàn cũng có thể trông thấy Quân Lâm độ thiện cảm. Số âm, Nói cách khác, Quân Lâm là thật đem mình xem như địch nhân. Nhưng như tình huống như vậy dưới, nó cũng khinh thường tại nói láo. Đối với loại này ngu ngơ, Đường Nhàn chỉ muốn nói không ngừng cố gắng. Nhưng ta không muốn ngươi chết. Chết như vậy không khỏi thật là đáng tiếc. Lần này không ngừng Đường Phi Cơ cùng Nguyên Vụ, Đường Cực Kỳ Thịt đều cảm thấy cái này lời thoại không giống như là hai cái đối đầu. Áo đen thiếu niên vậy càng phát ra lý không rõ Đường Nhàn cùng tên ác ma này quan hệ. Nếu là bởi vì ta lần kia không giết ngươi, rất không cần phải. Quân Lâm khinh thường nói ra, cứu ta là một mặt, ngươi đã cứu ta, tại ta mà nói chính là một trận giao dịch. Ta xưa nay không để cho ta làm giao dịch người ăn thiệt thòi. Một phương diện khác, quan tòa mấy trăm năm trước thực lực so hiện nay mạnh hơn. Nói cách khác, mấy trăm năm nay đến, nó không có nửa điểm tiến bộ. Chúng ta có thể hiểu thành nó đã đến cực hạn, mà người ta khác biệt. Người ta sớm tối hội siêu việt nó, trước lúc này chết đi. Thực sự rất là tiếc nuối không phải sao? Đường Nhàn nói chúng chịu, cái thế giới này cũng không có người thật chán sống. Quân Lâm lâm vào trầm mặc. Đường Nhàn lúc này từ túi đạo cụ bên trong lấy ra hồn tinh hạng trụy, ta không thích thiếu người, nhất là đối thủ. Lúc trước ta tính kế ngươi, không phải ta thật không có nắm chắc đánh bại Xích Đế. Tương đương nói ngươi đã cứu ta hai lần, cho nên vật này về ngươi. Quân Lâm khó mà động đậy. Đường Nhàn không nói lời gì, trực tiếp đem hồn tinh rót vào tượng trưng cho hoành chi lực màu cam hồn tinh rót vào Quân Lâm miệng bên trong. Nếu như nói cái khác, thần thú truyền thừa chỉ có cùng là thần thú thể chất tồn tại mới có thể có được. Như vậy phá hư thần thì là một cái ngoại lệ. Nó truyền thừa không phải lực lượng nào đó, mà là tự thân kết tinh. Kết tinh bên trong cất giấu liên quan tới tung cùng hoành bí mật là cái gì? Đường Nhàn vậy không còn hồ. Cái thế giới này không có người ăn qua thần giai kết tinh. Xuất phát từ ổn trọng, Đường Nhàn không có đem cùng nhau rót vào Quân Lâm trong miệng. Đây là cái gì? Hỗn đản, ngươi cho ta rót cái gì? Quân Lâm không tự giác nuốt xuống. Hoành chi lực, phá hư thần truyền thừa. Viên này màu đỏ kết tinh là tung chi lực. Ta không xác định ăn hết sau hội có hậu quả gì không. Nhưng khi ngươi cảm thấy mình đủ để siêu việt thần thú thời điểm, hoặc là tao ngộ quan tòa thời điểm, có thể thử nghiệm nuốt vào. Tóm lại, giao cho ngươi. Quân Lâm sửng sốt, nó xem không hiểu Đường Nhàn thao tác. Đường Nhàn lưu lại phá hư thần truyền thừa, liền đứng lên, bởi vì áo đen thiếu niên lúc này vậy chống đỡ lấy bỏ lên. Ngươi tại bố thí ta. Quân Lâm trợn mắt, lúc này liền thu hồi ngươi kia đáng thương tự tôn a. Phá hư thần là một cái đáng giá kính trọng thần thú. Xích Đế nguyện ý vì nó thủ lăng mấy trăm năm chính là chứng minh. Quân Lâm, ngươi sẽ trở thành kế tiếp phá hư thần. Đến lúc kia, người ta lại đến một trận sinh tử chi chiến a. Quân Lâm quả thực không nghĩ tới Đường Nhàn đối với mình đánh giá cao như vậy. Nhưng kiêu ngạo đã quen người, rất khó tiếp nhận người khác quà tặng. Ta cự tuyệt, đây là Xích Đế nguyện vọng. Nếu như ngươi thực sự cảm giác đến không thể nào tiếp thu được người khác quà tặng, vậy liền thay ta làm sự kiện. Đường Nhàn tiến vào chính đề. Quân Lâm nhìn xem viên kia màu đỏ kết tinh, cùng nuốt vào biểu tượng hoành chi lực màu cam kết tinh về sau, thân thể nó bên trong nổi lên đủ loại biến hóa. Trầm mặc hồi lâu, nó nói ra, sự tình gì? Ta đáp ứng ngươi, sẽ cùng ngươi đến một trận chưa hẳn công bằng, nhưng tuyệt đối đủ để tận hứng chiến đấu. Nhưng cái này trước đó, ngươi đến kiên nhẫn chờ ta nghĩ đến chuyện này, lại thay ta hoàn thành chuyện này. Như thế nào? Ngoặc kép, ngươi thế mà còn chưa nghĩ ra là cái gì? Như thế nào? Dám tiếp nhận a? Ngoặc kép, có gì không dám? Rất tốt, không hổ là ngươi. Ngươi nhưng còn có cái gì muốn nói? Đường Nhàn cười. Quân Lâm người này, mặt ngoài nhìn xem là cái hung thần ác sát chủ, nhưng hơi cầm điểm khác người chỗ tốt, liền vội vã nghĩ biện pháp còn trở về. Không có, Quân Lâm thương thế hồi phục tốc độ biến nhanh hơn không ít. Cái tốc độ này để một bên áo đen thiếu niên đều cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Quân Lâm trước đây tốc độ khôi phục cũng không có nhanh như vậy. Quân Lâm đứng lên, cảm thụ được trong cơ thể một cỗ bàng bạc lực lượng không khô vọt. Nếu như nói mạnh lên là một loại vi diệu, khó mà phát giác biến hóa. Như vậy loại biến hóa này, giờ phút này đang tại cấp tốc tăng lên. Quân Lâm vỗ vỗ Đường Nhàn bả vai, tựa hồ là muốn cùng Đường Nhàn thành lập một loại nào đó cảm ứng. Không biết sinh vật xin cùng ngài cùng hưởng vị trí, có đồng ý hay không? Đường Nhàn sửng sốt một chút, hồi lâu không có bị người làm qua chuyện này. Hắn kém chút đều quên cái này một gốc già, mới vào khu mỏ quặng Thụ Hải thời điểm. Khanh Cửu Ngọc cũng đối với chính mình làm qua một dạng sự tình. Hiện tại đổi thành cái nào đó giống đực không biết giống loài. Làm sao cảm giác là lạ? Đường Nhàn vẫn đồng ý, mặc dù không biết tại Quân Lâm bên kia, thành lập loại này kết nối là một loại gì cảm ứng. Quân Lâm vốn chỉ là thử một chút, dù sao nhân loại không có hồn tinh, loại sự tình này nó cũng không biết có thể hay không làm đến. Kinh ngạc tại Đường Nhàn thân thể cấu tạo, nó trầm mặc mấy giây sau, chỉ để lại một câu nói, như người nghĩ ra sự kiện kia. Ngươi sẽ biết ở nơi nào tìm ta, ngươi tốt nhất mau mau nghĩ đến, giải quyết sau chuyện này, ngươi ta không ai nợ ai. Đường Nhàn giống như cười không phải cười nhìn lấy Quân Lâm. Quân Lâm quay đầu đi chỗ khác, trong nháy mắt mở ra tàn phá cánh xương, lạnh lùng nói ra, cáo từ, đất bằng sinh phong. Áo đen thiếu niên nhìn xem Quân Lâm đi xa, đột nhiên phát hiện, ngay tại Quân Lâm nói chuyện với Đường Nhàn trong khoảng thời gian này, Quân Lâm thương thế cơ hồ khỏi hẳn, Đường Phi Cơ vậy phát hiện, cái quái vật này sinh mệnh tốc độ khôi phục cơ hồ tăng lên 4 lần. Đường Nhàn đồng dạng chú ý tới một màn này, chỉ bất quá hắn vững tin, phá hư thần truyền thừa mang đến, không chỉ là trực tiếp trên ý nghĩa thực lực tăng lên, cũng không phải đơn phương nào đó loại năng lực tăng lên. Quân Lâm rất có thể đang tại kinh lịch một loại nào đó thoát thai hoán cốt biến hóa. Đưa tiễn Quân Lâm, Đường Nhàn ánh mắt liền rơi vào cái này áo đen trên người thiếu niên. Trước mắt xem ra, áo đen thiếu niên khiến dùng ngôn ngữ giống như tự mình. Chỉ là mang theo một chút người cổ đại khẩu âm. Vô cùng có khả năng từ kim tự tháp thời đại giáng lâm trước. Cái này thiếu niên liền đã đi tới khu mỏ quặng. Áo đen trên người thiếu niên cất giấu bí mật quá nhiều, cho nên Đường Nhàn ngược lại không thể nào gấp. Hắn thủ đoạn rất đơn giản, vẫn là kiểu cũ, trước từ túi đạo cụ bên trong lấy ra thịt. Đây là kiếm vũ vịt thịt vịt. Đường Nhàn nếu như nhớ không lầm, đây chính là hai vịt thịt. Đắc Vĩnh Sa không nghĩ tới, lần này biến mất không phải cái nào đó tiểu dễ vịt, mà là mình nữ thần hai vịt. Đường Nhàn trực tiếp từ căn nguyên bên trên giải quyết nó khi liếm vịt khả năng. Hai vịt thịt bắt đầu nướng rất thơm. Áo đen thiếu niên chóp mũi giật giật. Đường Nhàn lúc này hỏi, tên ngươi là cái gì? Ám Nha. Áo đen thiếu niên đối Đường Nhàn ngược lại là không có địch ý. Danh tự này nghe giống như là đắc tiểu đệ, thay cái danh tự đi, không bằng ta cho ngươi lên một cái. Đường điểu nhân thế nào? Ngươi chủ nhân, không đúng, là sư phó, hẳn là thất lạc chi điểu a. Ám Nha xem thường nhìn Đường Nhàn một chút, lập tức lại hỏi, ngươi vì sao biết sư phụ ta? Còn có, ngươi mới là điểu nhân, cả nhà ngươi đều là điểu nhân. Đường Nhàn ngẩn người, nghĩ tới, trước mắt người này, có thể là người cổ đại, niên đại đó người, hiểu được ngạnh có thể so sánh hiện tại nhiều người, gọi là quý nhân điểu, có việc nói sự tình. Áo đen thiếu niên cực kỳ không muốn ở chỗ này cảm thụ đồ ăn dày vò. Tốt À, liên quan tới sư phó ngươi. Ta đoán, cái gì thất lạc chảm lui ma chảm. Nghe cùng ta biết thần thú cực kỳ tương tự. Cái này chút chiêu số danh tự cực kỳ khốc. Đường Nhàn cực kỳ trái lương tâm nói ra. Ám Nha ánh mắt sáng lên, ngươi cũng cảm thấy à. Sư phụ ta nói những chiêu thức này không có có danh tự. Nhưng là ta cảm thấy hẳn là có cái danh tự. Ta đặt tên trình độ quả nhiên rất lợi hại à. Là rất lợi hại. Đường Nhàn đại khái có thể minh bạch. Mình cho người khác đặt tên lúc. Người khác ý nghĩ. Ta gần nhất đang tại dung hợp lui ma chảm cùng thất lạc chảm. Mong muốn đem hai loại năng lực đồng thời thi triển đi ra. Hoàn thành về sau, ngươi cảm thấy gọi cứu cực vô song bạt ma chảm thế nào? Có phải hay không rất nhiệt huyết? Cái đề tài này đại khái liền là Ám Nha cực kỳ hưng phấn chủ đề. Đường Nhàn cười cười, không có đánh giá, kỳ thật danh tự cũng không kém. Liền là quá tự kỷ chút, dựa theo tuổi tác tới nói, đứa bé này hẳn là cũng có mấy trăm tuổi. Cùng tổ tông mình một cái bối phận, làm sao còn như thế tự kỷ. Đường Nhàn nói ra, người ta đều là nhân loại, người biết nhân loại tình cảnh sao? Nhân loại tình cảnh, cái gì tình cảnh? Ta một mực bị sư phó nhốt tại trong mộ địa, đã thật lâu không hề rời đi qua. Ám Nga có chút mờ mịt nói ra, Đường Nhàn trong lòng hơi động, chẳng lẽ lại Ám Nha không biết phát sinh cái gì? Ngươi bao lâu không có về chính chúng ta thế giới? Ám Ma thần sắc có chút ảm đạm. Rất lâu, thật rất lâu, lâu đến ta đều nhớ không rõ ta ở nhân gian đủ loại. Cho nên ngươi đến sau này, chưa từng có về qua nhân gian. Vậy không hề rời đi qua thất lạc chi điểu mộ huyệt. Là, sư phó để cho ta không ngừng tu luyện, có thể đánh bại nó chấp niệm lúc. Mới cho phép ta rời đi. Ám Nha gật gật đầu. Lại là một cái mấu chốt tin tức. Đen chim chấp niệm. Đường Nhàn không có vội vã hỏi. Mà là nói ra. Lúc kia nhân gian. Là cái dạng gì? Ám Nha nói ra. Còn có thể là cái dạng gì? Mọi người bình thường đến trường tan học. Đi làm tan tầm. Buổi sáng đi ra ngoài làm việc. Ban đêm về đến nhà. Rất vô vị. Nhưng có đôi khi cực kỳ hoài niệm. Đường Nhàn lần này xác định, cái này thật là một cái kim tự tháp thời đại trước người cổ đại. Hắn không hiểu thất lạc chi điều thủ đoạn, như thế nào để một cái nhân loại có được như vậy mạnh mẽ lực lượng cùng tuổi thọ. Bất quá đối với thần thú tới nói, cũng không phải khó có thể tưởng tượng sự tình. Đường Nhàn nói ra, ngươi là trước đây không lâu mới đi ra khỏi sư phụ ngươi mộ địa. Cũng không có gặp qua những nhân loại khác. Là, ngươi hỏi cái này chút làm gì à? Nhân loại tình cảnh lại là chuyện gì xảy ra? Ám Nha hỏi, cái này kỳ thật đối Đường Nhàn tới nói. Là một cái lợi tin tức tốt. Điểm thiện ác cao như thế Ám Nha. Biết được quan tòa cùng Eden đối với nhân loại làm sự tình về sau. Tất nhiên lại trợ giúp mình, chỉ là muốn nói cho hắn biết chân tướng lời nói, chỉ sợ đứa bé này vậy hội rất khó chịu a. Thế giới loài người, diệt vong qua một lần, mà lần tiếp theo diệt vong cũng sắp, diệt vong qua một lần. Ám Nha kinh ngạc, Đường Nhàn nói ra, ta biết đại khái ngươi là cái nào thời đại người. Đằng sau mấy trăm năm bên trong, thế giới loài người bị phá hủy. Mọi người đều tiến vào kim tự tháp bên trong, giống súc vật một dạng bị nuôi nhốt bắt đầu. Mặc dù có chút người nhìn như sống rất khá, nhưng mỗi người kỳ thật đều là thí nghiệm tiêu bản thôi. Về phần nguyên thế giới này, thành thị biến thành phế tích, vô số người chết đi, mấy lượt chợt có phá hư trình độ không cao thành thị. Trong mấy trăm năm, từ lâu mục nát. Ám Nha nghe xong những lời này, phản ứng đầu tiên là không tin, nhân loại văn minh đã trải qua vô số cái triều đại. Lại làm sao có thể nói không có liền không có? Đường Nhàn nói ra, nếu như ngươi không tin, ta có thể mang ngươi trở lại nhân gian, ngươi tự mình nhìn một chút liền biết. Giấy trắng,